2. Phương pháp khoa học, suy luận khoa học phân tích trường hợp hiện tại, đối lại với phương pháp kinh nghiệm là phương pháp khoa học. Phương pháp khoa học thay thế liên kết lặp đi lặp lại hay việc trùng lặp của những sự kiện riêng rẽ bằng sự khám phá ra một sự kiện tổng quát đơn nhất. Và thực hiện sự thay thế này bằng cách chia cắt những sự kiện thô tháp hay nguyên sơ của quan sát ra thành một số quá trình chi li hơn mà nhận thức chưa trực tiếp tiếp cận được. Minh họa qua ví dụ về lực hút cho phương pháp thực nghiệm. Nếu một người bình thường được hỏi tại sao khi khởi động một chiếc máy bơm thông thường thì nước trong bồn chứa được đẩy lên, anh ta sẽ lập tức trả lời, do lực hút. Lực hút ở đây được xem như một lực giống sức nóng hay áp suất. Nếu một người như vậy đứng trước sự việc nước chỉ dâng lên được khoảng 33 feet qua cái bơm, anh ta dễ dàng giải quyết được bài toán đặt ra dựa vào chỗ những lực khác nhau có cường độ khác nhau và cuối cùng đạt đến một giới hạn nào đấy tại đó chúng thôi tác dụng. Những khác biệt khi thay đổi độ cao so với mực nước biển của chiều cao tối đa mà cột nước có thể được bơm lên thì hoặc là không được để ý đến. Hoặc nếu có được lưu ý thì cũng bị gạt khỏi đầu óc như thể đó chỉ là một trong muôn vàn điều kỳ lạ trong thiên nhiên gây kích thích trí tò mò. Cho phương pháp khoa học. Giờ là lúc nhà khoa học vượt lên bằng cách giả định điều gì trong mắt nhìn là một sự việc đơn nhất trọn vẹn thì trong thực tế lại rất phức tạp. Anh ta do đó cố gắng chia cắt sự kiện đơn nhất nước dâng lên trong ống thành một số các sự kiện nhỏ lẻ. Phương pháp triển khai của anh ta là thông qua việc làm thay đổi từng điều kiện một càng nhiều càng tốt rồi theo dõi xem điều gì xảy ra khi có một điều kiện bị tước bỏ. Dựa vào những khác biệt, có hai phương pháp để làm thay đổi các điều kiện. Chú thích, cho cùng những mục đích của thảo luận này. Hai đoạn kế tiếp lặp lại điều mà chúng ta đã lưu ý đến trong một ngữ cảnh khác. Xem thêm trang 212 và trang 221. Hết chú thích. Phương pháp thứ nhất là sự nới rộng của phương pháp quan sát thực nghiệm. Cốt lõi của phương pháp này nằm ở việc so sánh một cách cẩn trọng các kết quả từ một lượng lớn quan sát đã xảy ra một cách ngẫu nhiên trong những điều kiện khác nhau. Sự khác nhau của chiều cao cột nước tại những cao độ khác nhau so với mực nước biển. Cũng như sự ngừng tăng hoàn toàn khi độ dâng của cột nước vượt quá 33 feet. Kể cả trường hợp ngang mực nước biển, được nhấn mạnh thay vì bị lẩn tránh. Mục đích ở đây nhằm tìm ra những điều kiện đặc biệt nào đã có mặt khi hiệu ứng xảy ra và điều kiện nào vắng bóng khi hiệu ứng không xảy ra. Những điều kiện đặc biệt này sau đó được thế chỗ cho sự kiện trọn vẹn, hoặc được xem là nguyên lý của nó, tức là chìa khóa để thông hiểu sự kiện, và tạo ra những khác biệt. Tuy nhiên, phương pháp phân tích thông qua so sánh các trường hợp đưa lại một bất lợi nghiêm trọng. Nó không có nghĩa lý gì chừng nào nó thu thập đủ số lượng nhất định các tình huống đa dạng. Và ngay cả khi đã có trong tay những trường hợp khác nhau. Vấn đề là có thể đi đến chỗ xét xem phải chăng chúng chỉ khác nhau trong những khía cạnh mà tại đó chúng cần cho thấy sự khác biệt để làm sáng tỏ vấn đề đang xem xét hay không. Phương pháp này thụ động và lệ thuộc vào may rủi bên ngoài. Vì thế phương pháp thí nghiệm hay là phương pháp chủ động tỏ ra ưu trội hơn. Dù với một số lượng nhỏ các quan sát cũng có thể làm nảy ra lời giải thích, tức một giả thuyết hay lý thuyết. Suy xét điều gợi ý này, nhà khoa học sau đó có thể cố ý làm biến đổi các điều kiện và theo dõi điều gì xảy đến. Nếu những quan sát thực nghiệm gợi cho anh ta khả năng về một liên kết giữa áp suất không khí lên nước và sự dâng lên của nước bên trong ống mà trong đó không có áp lực không khí, anh ta cố ý rút bỏ không khí khỏi bồn chứa và nhận thấy lực hút thôi tác dụng. Hoặc anh ta chú ý tăng áp suất không khí lên nước rồi theo dõi kết quả. Anh ta tạo ra các thí nghiệm để tính toán khối lượng không khí tại điểm ngang mực nước biển và tại các cao độ bên trên rồi so sánh các kết quả của lý giải căn cứ trên áp suất khí quyển của những trọng lượng khác nhau này dựa vào một khối lượng nước nhất định với những kết quả thực sự thu được từ quan sát. Những quan sát hình thành do những biến đổi về điều kiện dựa trên một ý tưởng hay lý thuyết nào đó tạo thành thí nghiệm. Thí nghiệm là nguồn chủ yếu cho việc lý giải khoa học bởi vì nó tạo thuận lợi cho việc rút ra được những nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong cái toàn thể trọn vẹn và mơ hồ. Lại nói về phép phân tích và tổng hợp. Do vậy suy luận thực nghiệm, hay lý giải khoa học, là một quá trình liên kết giữa phép phân tích và phép tổng hợp. Hoặc bằng ngôn ngữ bớt mang tính chuyên môn hơn, giữa sự phân tách và sự đồng hóa hay sự nhận biết. Toàn bộ sự việc nước dâng khi van hút hoạt động được tháo gỡ hay được phân tách ra thành một số các biến cố độc lập. trong đó có những biến cố chưa từng được quan sát hoặc thậm chí chưa được nghĩ tới trong mối liên hệ với sự việc. Tiếp đến, một trong những sự biến này là sức nặng của khí quyển. Được nắm lấy một cách có chọn lọc để làm chìa khóa cho toàn bộ hiện tượng. Việc gỡ rối này tạo ra phép phân tích, nhưng khí quyển và áp lực hay sức nặng của không khí là một sự biến không chỉ giới hạn trong riêng một ví dụ này. Đó là một sự kiện quen thuộc hoặc ít ra, có thể được phát hiện là có tác dụng trong một lượng lớn các sự kiện khác. Trong việc xác định sự biến chi ly không nhận thức được này như là bản chất hay là mấu chốt cho sự dâng lên của nước qua chiếc bơm. Do đó sự việc bơm nước này được đồng hóa vào một toàn thể các sự biến thông thường mà trước đó chúng đứng đơn lẻ. Sự đồng hóa này tạo nên phép tổng hợp. Hơn nữa, sự biến sức ép khí quyển tự nó là một trường hợp thường gặp nhất có mặt trong tất cả mọi sự việc. Đó là lực hấp dẫn hay trọng lực. Do vậy, những kết luận áp dụng cho sự kiện phổ quát về trọng lượng đó được chuyển vào việc suy xét và diễn giải một trường hợp tương đối hiếm hoi và ngoại lệ là việc hút nước. Chiếc bơm hút được xem là một trường hợp cùng loại với chiếc siphon, chiếc khí áp kế, sự bay lên của khinh khí cầu, và vô số các sự vật sự việc khác mà thoạt nhìn chúng chẳng có chút liên hệ nào cả. Đây là một ví dụ khác về công đoạn tổng hợp và đồng hóa của suy luận khoa học. Nếu chúng ta trở lại với những lợi thế của suy luận khoa học so với suy luận kinh nghiệm, lúc này chúng ta thấy có trong tay manh mối để lần ra chúng. Giảm bớt trách nhiệm về sai lầm. A. Sự đảm bảo chắc chắn hơn. Nhân tố gia cường cho tính chắc chắn hay chứng cứ, có được nhờ vào sự thay thế của sự kiện cụ thể và chi tiết. Sự kiện của áp suất không khí. Đối với toàn bộ sự việc bơm hút tương đối nhỏ nhặt kia, sự việc sau thì phức tạp, và tính phức tạp của nó là do có nhiều nhân tố chưa biết và chưa nêu ra được. Do vậy, bất kỳ tuyên bố nào về việc đó đều ít nhiều hú họa, và dễ bị khuất phục bởi bất kỳ biến đổi không nhìn thấy được trong các tình huống. Ít nhất, một cách tương đối, sự biến chi ly và nhỏ lẻ của áp lực không khí là một sự kiện xác định và đo đếm được. Cái có thể đem tách riêng và chủ động khống chế, khả năng làm chủ cái mới. B. Trong khi phép phân tích đảm bảo cho tính chắc chắn được gia cường, thì phép tổng hợp đảm bảo cho khả năng đương đầu với cái mới lạ và cái biến đổi. Trọng lượng là một sự kiện phổ quát hơn áp lực khí quyển. Và điều này tới lượt nó là một sự kiện còn phổ biến hơn những sự vận hành của chiếc bơm hút. Việc có thể dùng sự kiện phổ biến và thường xuyên thay thế cho sự kiện còn tương đối hiếm hoi và đặc thù tức là làm giảm bớt cái có vẻ mới lạ và ngoại lệ trong những trường hợp thuộc vào nguyên lý tổng quát và quen thuộc. Và do vậy đưa chúng vào tầm kiểm soát và vào phạm vi có thể đoán định trước. Như giáo sư James có nói, nghĩ về sức nóng như là sự chuyển động và bất cứ điều gì đúng cho chuyển động sẽ đúng cho sức nóng. Nhưng chúng ta có cả trăm kinh nghiệm về chuyển động đổi lại cho mỗi kinh nghiệm về sức nóng. Nghĩ về những tia sáng đi qua thấu kính này như là những trường hợp bẻ cong về phía trục đứng. Và bạn thay thế chiếc thấu kính tương đối xa lạ bằng một ý niệm hết sức quen thuộc về một sự thay đổi hướng riêng biệt nào đó của tia sáng. Nhờ đó mỗi ngày ý niệm mang đến cho chúng ta vô số ví dụ. Sự ham thích cái thuộc về tương lai và tiến bộ. C. Sự thay đổi của thái độ từ phụ thuộc dè dặt vào quá khứ, vào lề thói và tập quán, sang tin tưởng vào tiến bộ thông qua sự điều hành thông minh các điều kiện hiện tồn. Dĩ nhiên, là sự phản ánh cho phương pháp thí nghiệm khoa học. Phương pháp thực nghiệm rõ ràng là phóng đại những ảnh hưởng từ trong quá khứ. Phương pháp thí nghiệm khiến cho những khả năng trong tương lai trở nên nhẹ nhàng. Phương pháp thực nghiệm nói rằng, chờ tới khi nào có đủ số lượng các trường hợp, phương pháp thí nghiệm phát biểu rằng, hãy tạo ra các trường hợp, phương pháp trước phụ thuộc vào những việc xảy ra ngẫu nhiên của tự nhiên để đem lại cho ta những mối liên hệ nào đó của các tình huống. Phương pháp sau chú ý và cố tình bỏ công sức để làm xảy ra sự liên kết đó. Bằng phương pháp này, ý niệm về tiến bộ đạt được sự đảm bảo có tính khoa học. Sức mạnh vật lý đối chọi sức mạnh logic, kinh nghiệm đời thường được kiểm soát chủ yếu bởi sức mạnh trực tiếp và cường độ của những diễn biến khác nhau. Cái gì sáng sủa, đột nhiên, to tát thì thu hút chú ý và được gán cho một mức độ quan trọng đáng ngờ vực. Cái gì mờ nhạt, yếu ớt, và liên tục thì bị bỏ qua, hoặc bị coi là kém quan trọng, Kinh nghiệm thói thường hướng đến sự kiểm soát suy luận thông qua những cân nhắc về sức mạnh trực tiếp và tức thời hơn là qua những cân nhắc có tầm quan trọng về lâu dài. Những con vật không có sức mạnh của khả năng dự báo và hoạch định. Nhìn chung xét toàn cục. Phải phản ứng lại những kích thích cấp bách nhất trong thời điểm hiện tại hoặc là chấm dứt tồn tại. Những kích thích này không mất đi sự cấp bách trực tiếp cũng như cường độ gấp gáp khi khả năng suy nghĩ phát triển. Và dù vậy hành động suy nghĩ đòi hỏi sự quy phục của những kích thích. Trực tiếp đối với cái ở xa hơn và dài lâu. Cái gì yếu ớt và chi li có thể có tầm quan trọng hơn nhiều so với cái làm lóa mắt và cái to lớn. Cái sau có thể là những dấu hiệu về một sức mạnh đang trên đà tự tan rã. Cái trước có thể báo hiệu những điểm bắt đầu của một quá trình can dự tới toàn bộ thời vận của một cá nhân. Tính cấp thiết chủ yếu của suy luận khoa học là ở chỗ người suy nghĩ được giải phóng khỏi sự áp chế của những kích thích giác quan và thói quen. Và sự giải phóng này cũng là điều kiện cần thiết cho sự tiến bộ. Minh họa bằng dòng nước chảy. Hãy xem xét đoạn trích sau. Khi trí óc có khả năng suy xét lần đầu biết đến dòng nước chuyển động có một phẩm chất tương tự như sức mạnh của con người hoặc sức mạnh hoang dã. Cụ thể là phẩm chất khiến cho các vật chất khác chuyển động. Vượt qua sức ỳ và sự kháng cự. Khi cảnh tượng một dòng nước nhìn qua điểm so sánh tương đồng này gợi đến sức mạnh của con thú. Ta có một sự bổ sung nữa cho danh mục các nguồn năng lượng căn bản. Và khi hoàn cảnh cho phép. Sức mạnh này có thể trở thành cái thay thế cho những dạng năng lượng khác. Có thể đối với sự hiểu biết hiện đại, đã quen với những bánh xe quạt nước và những chiếc bè nổi. Sự tương đồng ở đây là hết sức rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta đặt mình vào trạng thái nguyên sơ của tâm trí, khi dòng nước chảy tác động lên tâm trí qua vẻ hùng tráng của nó, qua tiếng gầm reo và sự tàn phá bất thường của nó, chúng ta có thể dễ dàng cho rằng việc nhận thấy điều này tương đồng với năng lượng cơ bắp của loài động vật không hề là một nỗ lực hiển nhiên chút nào. Giá trị của sự trừu tượng hóa. Nếu ta thêm vào bên cạnh những đặc điểm cảm quan dễ nhận thấy này những tập quán và quy ước xã hội khác nhau vốn là cái quyết định thái độ của một cá nhân. Tội lỗi của việc đem quy phục sự gợi ý tự do và phong phú dưới những suy xét mang tính thử nghiệm trở nên rõ ràng. Một năng lực trừu tượng hóa nhất định. Năng lực chú ý từ khước những phản ứng theo thói quen trước tình huống. Cần phải có trước khi con người ta có thể được giải phóng để đi theo những gợi ý mà chung cuộc sẽ thành công. Kinh nghiệm bao hàm trong đó cả suy luận. Nói ngắn gọn, thuật ngữ kinh nghiệm có thể được diễn giải theo hướng quy về một thái độ tâm trí hoặc là có tính thực nghiệm hoặc là mang tính thử nghiệm. Kinh nghiệm không phải là cái cứng nhắc và đóng chặt. Nó có ý nghĩa sống còn và vì thế nó phát triển. Khi bị quá khứ chi phối, bởi tập quán và lề thói, nó thường đối lập với cái hợp lý, cái suy xét cẩn trọng. Nhưng kinh nghiệm cũng bao gồm cả sự suy tư phản ánh đưa chúng ta thoát khỏi ảnh hưởng hạn chế của cảm giác, dục vọng và tập tục. Kinh nghiệm có thể đón nhận và đồng hóa mọi thứ mà suy luận sâu sắc và chính xác nhất khám phá ra. Sự thực, công việc của giáo dục có thể định nghĩa chỉ như là sự giải phóng và mở rộng kinh nghiệm. Giáo dục nắm lấy con người khi anh ta còn tương đối dễ uốn nắn. Trước khi anh ta trở thành kẻ hứng chịu quá nhiều những kinh nghiệm rời rạc để rồi chỉ thu vào trong thói quen tâm trí lối tư duy kinh nghiệm vô vọng. Thái độ của tuổi thơ là cả tin, ưa thắc mắc, thích thử nghiệm, thế giới loài người và tự nhiên thì mới mẻ. Những phương pháp giáo dục đúng đắn gìn giữ và hoàn thiện thái độ này. Và vì thế giúp cho mỗi cá nhân khỏi xa chân trong sự tiến bộ chậm chạp của loài người. Giảm bớt lãng phí gây ra bởi những lề thói ỉ trệ. Phần 3.